Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, nhiêu đầu quỷ đùa giỡn hai càng, nghe được ta nhắc tới băng tằm cổ, này nằm ở trên giường bệnh ánh mắt đã chậm rãi đụng thượng nữ nhân trong giây lát liền lại mở mắt. Không có tiêu cự trong ánh mắt mặt tuôn ra tơ máu. Ánh mắt nàng ở trong cơ thể khí quan suy kiệt dưới. Là nhìn không thấy ta. Gắt gao liền hướng tới một cái phương hướng nhìn chằm chằm. Âm nhu khàn khàn hỏi ta, ngươi là làm sao mà biết được, ta có băng tằm cổ sự tình. Chuyện này liên vương minh đức đều không biết, kia giống như là người sắp chết. Vì nào đó chấp niệm, cũng không là treo một hơi không chết được. Loại chuyện này, ta nãi nãi từ thời điểm ta gặp qua một hồi, nàng rõ ràng sẽ chết, liền nói đều nói không xong. Cũng ăn không xong này nọ, lại cố tình là trợn tròn mắt lặng lẽ ba ngày ba đêm monster còn không có tắt thở nhân. Đó là tuyệt đối không thể cất vào trong quan tài. Đây là quốc nội dân gian cấm kỵ, ta cũng không biết vì sao. Hơn nữa dựa theo rất nhiều địa phương phong tục, mặc dù người đã chết, cũng muốn ngang tử hoàn toàn mát thấu, tài năng thân cận quá trong quan tài. Chỉ cần còn có một hơi ở. Kia nhất định phải thù, chờ người này tắt thở, ta nãi nãi khi đó nằm trên giường ba ngày, ta ra ra cũng chỉ có thể ở lại khách sạn, toàn gia nhân đều ở bên giường hầu hạ, nàng giống như không muốn chết, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể cố chấp xem người chung quanh, ba ta kia vài cái huynh đệ tỉ muội, tâm cũng thật ngoan, vì có thể nhường nàng buông tay nhân gian, một cái tiếp một cái mắng nàng. Nói nàng lão bất tử, mặc kệ chuyện tốt nhi, khiên liên gia lý, dù sao, ta nãi nãi từ thời điểm, không có người luyến tiếc nàng, nàng là tươi sống bị tức chết, lại nói ba ta này tiểu tam nhi, ta liền như vậy xem như là đột nhiên sống lại giống nhau nàng. Sừng sốt một chút, trong lòng không biết thế nào trả lời, chuyện này là xanh đen nói với ta. Ta nên thế nào cùng này đột nhiên liền không muốn chết ba ta tiểu tam nhi nói đi. Lúc này, ta phía sau xanh đen nhất tự một chút giải thích, ta liền đi theo xanh đen trong lời nói giống học lại cơ giống nhau phục chế. Ngài dưỡng băng tằm cổ sự tình, lại rõ ràng bất quá, còn cần người khác nói với ta sao? Ngài này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, luôn luôn dựa vào băng tằm cổ dưỡng. Áp chế trong cơ thể phản kháng ngươi kim tằm cổ, gần nhất, ngươi đang bảo vệ sở lý, mất đi rồi băng tằm cổ chăm sóc, cho nên thân mình mới có thể kiên trì không được đi. Nghe xong lời nói của ta, cái cô gái này tài chậm rãi bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhắm mắt lại, nàng môi giật giật, chậm rãi nói, cứu cứu ngươi muội muội, nàng như vậy đều là ta hại nàng, nàng thật là hảo hai từ. Ngươi không phải muốn băng tằm cổ sao? Nó ở kim đàn lý kim đàn. Ở nhà nàng phát hiện nhiều như vậy kim đàn. Đến cùng là người nào kim đàn a? Nhiều như vậy trang người chết tứ chi kim đàn. Chẳng lẽ muốn một đám búng đi tìm sao? Bên trong nhưng là trang không ít độc trùng. Muốn tìm đến băng tằm. Kia phi ghê tởm chết không thể. Ta này vừa muốn mở miệng hỏi đâu. Trong cái phòng này bỗng nhiên hơn một dòng tà ác âm khí. Ta tận mắt thấy một cỗ màu đen bán trong suốt quỷ hồn theo cái cô gái này trong thân thể xuất ra. Cái kia quỷ hồn trên người lệ khí phi thường trọng, vừa ra tới liền đem chung quanh oan hồn tất cả đều chấn bốn phía mở ra. Này quỷ hồn sinh tiền bị cái cô gái này cấp hại. Từ sau lại như trước không phải là đối thủ của người ta. Lại bị sửa trị kêu cha gọi mẹ, chúng nó liền ngay cả đối cái cô gái này thi triển trả thù đảm lượng cùng tư cách đều không có. Khó trách cái cô gái này ở trên giường bệnh nói chuyện với ta thời điểm. Coi như này đó ác quỷ u linh không tồn tại, nhân hòa quỷ, kia đều là bắt nạt kẻ yếu đâu. Nhưng là, không đợi này vừa mới hình thành lệ quỷ đùa giỡn uy phong đâu. Liền một cái cao lớn vô cùng nghiêu đầu quỷ theo tường nội đi ra. Nó nghiêu đầu nhân thân, trên người mặc tinh làm bằng sắt chế màu đen áo giáp. Bên hông sáp một phen búa, nghiêu đầu quỷ thủ bên trong cầm xiềng xích, đinh đinh đang đang liền vào được. Nó trước đem kia nữ nhân linh hồn biến thành lệ quỷ cấp khóa ở. Lúc này, khóa lệ quỷ như đầu quỷ, chuẩn bị không có tiếng tăm gì phản hồi. Nó nhìn ta liếc mắt một cái, trong lỗ mũi thở hổn hển khí thô. Hồng hộc hỏi ta, ân, nhân loại tiểu cô nương, ngươi xem gặp ta, đúng không? Ta vừa mới có nhìn chằm chằm vào này con bò đầu quỷ xem sao? Ta dù sao đã không nhớ rõ, chẳng lẽ âm ti lý âm kém làm việc, phát hiện người sống có thể thấy chính mình, còn có thể giết người diệt khẩu bất thành. Ta kinh ra một thân lãnh thực, nhanh chóng đem ánh mắt rời về phía nơi khác, trong lòng lập tức liền hối hận. Ở nghiêu đầu quỷ hỏi ta thời điểm, ta rời đi tầm mắt, này không càng chứng minh rồi ta chột dạ thấy được nó sao? Nó liền như vậy từng bước một đến gần ta, trong ánh mắt mặt mang theo hào quang, bồn máu mồm to cũng a mở ra nở nụ cười, cười đến ta lông tóc dựng đứng. Không biết vì sao, này nghiêu đầu mặt quỷ thượng biểu cảm có chút sắc mị mị. Nó vươn dẫn theo mau hắc nâu nhân thủ. Nhân thủ, liền như vậy muốn sở hướng ta mặt ta, này thủ gần trong gang tấc, ta thậm chí đều có thể thấy nó trên mu bàn tay thô to lỗ chân lông. Còn có lạnh như băng chết cứng hơi thở, ta đi, ta bị một cái dài như đầu quỷ cấp đùa giỡn. Trong lòng ta đó là kháng cự đến cực hạn, căn bản không có khả năng nhường nó đụng đến mặt ta. Ta xoay người sẽ chạy, mãnh vừa quay đầu lại. Mặt lại gắt gao đánh vào một cỗ lạnh lẽo như ngọc trên tường. Ta lưng bị một đôi bàn tay to chặt chẽ ôm lấy. Chợt nghe xanh đen trong thanh âm tràn ngập nổi giận, uy nghiêm sẵn giọng nói. Lan, trên người hắn giống như có cổ rời núi lấp biển mà đến. Lạnh như băng hơi thở, trực tiếp quán đầy toàn bộ phòng. Ta bị hắn nhấn trong ngực chung, là nhìn không thấy nhiêu đầu quỷ. Nhưng nghe được một tiếng trùng trùng đầu gối đụng vào thượng thanh âm ni ta mơ hồ cảm giác được. Kia con bò đầu quỷ hình như là quỷ. Nó giống như bị một loại vô hình áp lực. Áp quỷ gối thượng, cái loại này lực lượng có loại làm cho người ta vui lòng phục tùng thần phục cảm giác. Liền ngay cả ta cũng có một loại đầu gối như nhũn ra. Tưởng lập tức quỳ xuống xúc động, nhưng là ta bị hắn. Ôm cả người liền yên ổn rất nhiều, trong lòng không có nhiều như vậy lo sợ, nghiêu đầu quỷ nó mở miệng nói chuyện, ồ trong thanh âm tràn ngập lo sợ, đại nhân, ngài là quỷ giới kia vị đại nhân, thuộc hạ sơ đến âm phủ 500 tái, có mắt không tròng không có nhận ra đại nhân ngài đến, xanh đen. Cái kia ôm ta nam nhân. Ở giờ này khắc này là như vậy xa lạ hắn trên người mang theo tuyệt đối tà lãnh khí thế. Ta ở trong lòng hắn chung khống chế không được phát run. Hắn ôm ta hôn tóc ta ti, thấp giọng nói, bảo bối, đừng sợ, này chỉ quỷ không gây thương tổn ngươi mảy may. Nó dám chạm vào ngươi, ta thì sẽ nhường nó vạn kiếp bất phục đoàn ngược kỹ. Như thế tình thâm, nhường ta thân mình một chút như bị sét đánh. Nhắm hai mắt lại gắt gao ôm hắn, ta không tin, ta từ trước không biết ngươi, khí tức của ngươi là như thế quen thuộc, đúng vậy. Lúc này đây trong giây lát ôm ấp, nhưng ta lòng có thật lớn rung động, ta ôm hắn thời điểm, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, chúng ta từng có qua như vậy ôn tồn, mà ta thật sự một điểm cũng không nhớ gì cả, ta chỉ nhớ, đến cùng là như thế nào bị nhân đoạt đi. Mặc dù nhận thức, giờ phút này, coi như một lần nữa nhận thức một lần, chẳng lẽ không được không? Hắn thanh âm thương cảm chung, mang theo nồng liệt sủng nịch, ta run run một chút, nói không ra lời, hắn thừa nhận, này nam nhân thừa nhận, hắn nhận thức ta hảo muốn hỏi một chút hắn, chúng ta quá khứ đến cùng là thế nào? Khả nghiêu đầu quỷ đúng lúc này nói chuyện, ngài... Ngài là quỷ vương đại tôn, ngài không phải phi thăng sao? Ta thật sự không phải cố ý ta, này đầu nghiêu. Nói chuyện thật sự lại ủy khuất lại đáng thương, liền ngay cả ta đều có điểm không sinh nó khí, mà ta ngẩng đầu nhìn xanh đen sắc mặt, hắn như trước là lạnh như băng sơn, thần sắc đè nén làm cho người ta không thở nổi, ta nữ nhân ngươi đều dám đùa giỡn, ngươi nói ta có thể dung hạ sao? Trong nháy mắt, này gian trong phòng bệnh mặt phàm là thủy tinh làm. Bao gồm cửa sổ thủy tinh, đèn huỳnh quang, gương, ly thủy tinh toàn bộ đều vang lên giòn vang bể cặn bã. Huyền Thanh Tùng mở ta, hắn thân mình trong nháy mắt liền di động đến nghiêu đầu quỷ trước mặt. Cầm lấy nó kim chúc vạt áo chậm rãi giơ lên, cả người đều là một loại đáng sợ tà khí. Này nghiêu đầu quỷ thiếu nói có ba thước cao. Tại đây trong phòng bệnh, đầu đều phải đỉnh đến đỉnh, này nhất bị dơ lên, nửa người trên đã bị chạc vào trần nhà, cũng may nó chính là một luồng u hồn, cũng không có phá hư đến phòng bệnh kiến trúc. Đi theo ta, xanh đen lớn tiếng mệnh lệnh, cái kia bị xiềng xích khóa lệ quỷ, liền như vậy ngơ ngác đi theo xanh đen phía sau, lọt vào tường chung, hắn liên cái tiếp đón cũng không đánh, bước đi. Ta lại giống như mất đi rồi cái gì giống nhau, ngồi ở giường bệnh bên cạnh, tim đập sẽ theo trong cổ họng bật ra, hắn nói ta là hắn nữ nhân, chúng ta phía trước có phải hay không từng có cái gì? Kia đứa nhỏ có phải hay không là hài tử của ta? Ta theo bản năng sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng, một chút sự tình đều nhớ lại không đứng dậy. Này thật là cũng bị mấy vấn đề này bức điên rồi. Nhưng là xanh đen lúc này lại mang theo nghiêu đầu quỷ đi rồi. Ta không có cách nào khác hỏi hắn. Điều này làm cho ta vốn liền sức tưởng tượng phong phú đầu óc. Càng thêm não bổ rất nhiều cầu huyết kịch tính. Ta cảm thấy tay của ta đều ở đi theo suy nghĩ run run. Ta chưa từng có giống như bây giờ. Tưởng khôi phục trước kia trí nhớ. Nhớ lại ta cùng hắn quá khứ đến cùng là thế nào? Nhớ lại ta cùng cái kia đáng yêu đứa nhỏ đến cùng là cái gì quan hệ? Không biết ta phát ra bao lâu ngốc, người bên ngoài rốt cục chờ không được, mở cửa tiến vào, Trần Cảnh Quan tìm tòi trên giường bệnh kia nữ nhân hơi thở. Nàng đã chết cứng rắn, chỉ có thể nhường nhân viên cứu hộ đem nàng thi thể mang đi. Đại gia giống như phát hiện ta có chút ngốc lăng không rất hợp kinh. Chợt nghe Mã Hoa quan tâm hỏi ta, khuê nữ, nàng có phải hay không nói gì đó kích thích ngươi trong lời nói. Cái cô gái này, nàng rất xấu a, nhưng là thiên phú cũng rất hảo. Kế thừa kim tầm cổ, chúng ta trong trại lý ai dám kế thừa thứ này a? Vừa lên thân, chính là tử, không có người có thể sống sót. Sẽ bị kim tầm cổ giết chết. Nàng nói lời này, mang theo nồng đậm Tây Nam khẩu âm, vốn nói đúng là không cho. Ta ở phản ứng chỉ độn hạ nghe được có chút mơ mơ hồ hồ. Cũng không có đem sở hữu nội dung nghe được trong đầu. Chỉ có thể theo đi xuống trả lời. Nàng không kích thích đến ta. Các ngươi chạy chung kim tầm cổ, ở nàng trong bụng hẳn là có thể thu về. Trăm ngàn đừng làm cho này chỉ cổ trùng, ra lại đi hại nhân, hai cái làn da ngăm đen miêu trại lý nữ nhân gật gật đầu. Các nàng lại hỏi ta phương thuốc tới tay không có linh tinh trong lời nói. Nghe nói ta lấy đến phương thuốc, mới phóng tâm đi thu nữ nhân phía trong bụng kim tầm cổ. Ngoài phòng bệnh, bỗng nhiên đứng cái trước mặt thiếu niên, hắn đứng ở cửa khẩu, giống như muốn bảo ta. Nhưng là lại ngượng ngùng, trên mặt hồng hồng, trong ánh mắt mang theo chất phác quang mang, hắn kêu Mang Mộc Phong, là phía trước đến nhà chúng ta cái kia tiểu đạo sĩ. 12-13 tuổi một cái tiểu chính thái, chỉ cao hơn ta tiểu nửa cái đầu, khuôn mặt thanh tú tuấn dật, ta không tốt gọi hắn khó xử, đi ra ngoài hỏi hắn, ngươi thế nào đứng ở cửa khẩu a? Có chuyện gì sao? Mang Mộc Phong trên mặt thần sắc biến đổi, cúi đầu, ở ta bên tai nghiêm túc lẩm bẩm vài câu, ta một chút liền mộng, trực tiếp hỏi hắn, ngươi xác định ta đại cữu cùng ba ta ở cùng nhau? Hắn đi vào trong đó làm gì? OCV by Love Dayo, hết chương.